Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 99, phiên ngoại 18, góc truyện audio.com. Hôm đó, nắng nha, mọi người đi du ngoạn, nơi đến là suối nước nóng dưới ngọn tuyết sơn, nơi tìm thấy thần hươu cho Mộc Lăng. Đây cũng xem như là chuyến du ngoạn tập thể, vì vậy cho nên thành phần tham gia rất đông, danh sách như sau. Mộc Mộc Vọng Vọng, người đề xuất. Hoàng Hoàng và Tư Đồ, người tài trợ. Tiếu Lạc Vũ và Hạ Vũ, người tổ chức. Ân Tịch Ly và Viên Liệt phụ huynh đi theo. Phùng Cách Mã và Giáp Ất Bính Đinh. Vương Thập Nhị và Tiểu Trung Từ, Vân Vân và Thủy Thủy, mọi người đến Tu La Bảo tập hợp. Mộc Mộc chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, Giáp Ất Bính Đinh đánh xe, ngoài xe Tư Đồ Tần Vọng Thiên, Viên Liệt Tiếu Lạc Vũ, Nhạc Tại Vân và Phùng Mộ Thủy cưỡi ngựa, vừa nói chuyện vừa đi. Trong xe ngựa, Mộc Mộc, Hoàng Hoàng, Ân Tịch Ly, Hạ Vũ và cả Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trung Từ đang vay lại chơi đổ xí ngầu. Vương Thập Nhị và Tiểu Trung Từ trộm nhìn Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng, hai người cực kỳ giống nhau, chỉ là khí chất không giống. Tiểu Hoàng thiện lương ngây thơ khả ái, Ân Tịch Ly thì thanh nhã lạnh lùng diễm mỹ, mỗi người một vẻ. Mộc Lăng thì vẫn như cũ, lười nhác ngồi khoanh chân lắc xí ngầu. Hạ Vũ dường như đang cự nự gì với Ân Tịch Ly, không nói chuyện với hắn, nhưng lại chọc ghẹo Hoàng Hoàng liên tục. Ân Tịch Ly cũng không so đo với hắn. Chúng ta cực cái gì đây? Tiểu Trung Từ một bên đưa táo đã gọt cho Thập Nhị, hỏi bốn vị người lớn. Chơi xí ngầu mà không cược gì cũng được sao? Cược cái gì? Tiểu Hoàng nhìn mọi người, hỏi. Cược bạc sao? Ân Tịch Ly chừng một cái. Trẻ con không được cược tiền. Nói xong còn đưa tay nhéo má Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng oan ức ngồi tự xoa cái má hồng hồng. Vậy cược cái gì đây cha, con đã thành thân rồi, không nhỏ nữa. Ân Tịch Ly nhướng mày. Dám cãi, Tiểu Hoàng là nhi đồng ngoan ngoãn, không nói gì nữa. Hạ Vũ ngồi bên cạnh kéo Tiểu Hoàng qua ôm, cười nói. Hoàng Hoàng nha, đừng để ý đến hắn ta, đã già lẩm cẩm rồi. Ân Tịch Ly cười lạnh, ta già cũng còn hơn cái đứa mới hơn 10 tuổi. Thế là, hai người trừng qua trừng lại. Mộc Mộc lắc xí ngầu xong rồi, chuẩn bị mở, hỏi mọi người. Vậy rốt cuộc cược cái gì? Tiểu Hoàng nhìn Ân Tịch Ly, lại thấy Ân Tịch Ly cười cười. Hay là cược cười y phục đi? Hả, mọi người dùng trạng thái bằng cô bằng nhìn hắn, Vương Thập Nhị và Tiểu Trung Tử nhìn nhau một cái, thật sự không nhìn ra nha, cứ tưởng là Ân Tịch Ly cũng nho nhã như Tiểu Hoàng, không ngờ lại dũng cảm như vậy nha. A Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, nhàm chán, Ân Tịch Ly nhìn hắn, cười. Không dám sao, được a, dù sao cũng là lão già rồi. Vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy đĩa đồ ăn vặt cạnh chỗ Mộc Lăng, nói. Người lấy hột đậu phộng cực cũng được. Ngươi nói cái gì? Hạ Vũ giận rồi, tên đoán số thối nhà ngươi dám xem thường ta. Vừa nói vừa vỗ ngực, cười thì cười ai sợ ai. Tiểu Hoàng nắm cổ áo kéo kéo Ân Tịch Ly. Cha, không được đâu. Ân Tịch Ly hôn hôn Tiểu Hoàng. Không sao, cha đã tính trước rồi, người bị lột sạch chắc chắn không phải con. Ha, Tiểu Hoàng thở phào. Ngoài xe ngựa bọn Tư Đồ đang hăng say nói chuyện, đột nhiên lại nghe trong xe ngựa truyền ra cái gì mà cười sạch không cười sạch, nhìn nhau một cái kéo ngựa đi chậm lại, hiếu kỳ muốn vạch màn xe ra nhìn thử, nhưng tấm màn rất dày lại che rất kín, không nhìn được chút nào, sốt ruột nha. Cứ vậy đi, Mộc Lăng nói, đổ xí ngầu, bốn người mỗi người đổ một lần, thua thì cười một lớp. Được, mọi người gật, góc truyện audio.com, đầu, Mộc Lăng đổ trước, nhất nhị tam tiểu. Bằng cô bằng Mộc Lăng chấn kinh rồi, sao mới lần đầu đã ra nhỏ như vậy rồi, sao lại như thế này, sao lại như thế này. Thấy Mộc Mộc nằm bò một bên đấm sàn, Ân Tịch Ly cười một cái, đá mày với Hạ Vũ. Tới ngươi kìa, Hạ Vũ cầm tô lên, lắc lắc mấy cái, bỏ xuống, mở ra. Nhất nhất nhị tiểu, bằng bằng Hạ Vũ câm lặng rồi, Mộc Lăng nằm một bên ôm bụng cười. Há há há, con mẹ nó đúng là còn xui xẻo hơn ta. Ân Tịch Ly cũng cười, cầm cái tô lên lắc lắc mấy cái, sau đó đặt xuống, mở ra. Tứ ngũ lục đại, Hạ Vũ hận nghiến răng, Ân Tịch Ly nháy mắt một cái, đưa cái tô cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cầm trên tay nghĩ, được cha đã nói mình không phải người bị lột sạch vậy chắc sẽ không thua đâu, hơn nữa Hạ Vũ đã đổ ra đến nhất nhất nhị rồi, mình chắc không đến nỗi đổ ra nhất nhất nhất đâu. Thế là Tiểu Hoàng lắc lắc buông xuống, mở ra. Nhất nhất nhất, phụt Mộc Lăng phụt hết trà ra, nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng Hoàng, xui thật nha. Tiểu Hoàng mếu mếu, nhìn Ân Tịch Ly. Cha, không phải đã nói sẽ không thua. Ân Tịch Ly khoát tay. Ai, chỉ là cười một lớp áo choàng, có gì đâu, còn có áo trong mà. Tiểu Hoàng nghĩ thấy cũng đúng, liền cởi áo ngoài ra. Lượt thứ hai, Mộc Mộc nhị tứ ngũ, Hạ Vũ tam nhất lục, Ân Tịch Ly ngũ lục lục, Tiểu Hoàng nhất nhất nhị có tiến bộ. Mọi người nhìn Tiểu Hoàng thương cảm, Tiểu Hoàng tủi thân nhìn Ân Tịch Ly. Cha, ai, cởi áo trong còn có áo lót mà, không sợ. Ân Tịch Ly dụ dỗ Tiểu Hoàng lại cởi lớp áo trong ra, bên trong là áo lót ngắn, thấy được cánh tay trắng trắng rồi, Tiểu Hoàng ôm y phục nói.

cứ để hắn đắc ý đi, ta không tha cho hắn đâu. Tiếu Lạc Vũ nhún vai, ngươi coi chừng lại bị hãm hại à, ngươi dám nói cho hắn. Hạ Vũ, Góc Chuyện audio.com, trừng mắt vung tay muốn đánh Tiếu Lạc Vũ, bất lực chụp lấy tay Hạ Vũ ôm lại hôn. Cút ra, Hạ Vũ mắng to, Tiếu Lạc Vũ bật cười. Chỗ này chỉ rộng bấy nhiêu, biết cút đi đâu đây, đừng lớn tiếng. A, trong hồ nước phía ngoài một chút, Phùng Cách Mã cùng ngâm với Giáp Ất Bính Đinh khí thế kinh người, mặt nước chao đảo hệt như đang đánh cá, không cần đi vào chi tiết. Dấu lớn, phía ngoài nữa, Vương Thập Nhị một mình ngâm một hồ, da rẻ bị hun cho thành hồng hồng, Tiểu Trùng Tử ngâm trong một cái hồ khác ở xa xa, thấy được bờ vai gầy gầy của Vương Thập Nhị, nôn nóng đến độ vò đầu bứt ta, trong lòng oán thầm, đám hơi nước này sao mà phiền quá. Thập Nhị, Tiểu Trùng Tử gọi, người tắm một mình có lạnh không? Qua đây với ta không? Vương Thập Nhị bất đắc dĩ bám trên bờ hồ chừng nó. Người ngốc sao, ngâm suối nước nóng còn lạnh, ta lạnh ta qua đó có được không? Tiểu Trùng Tử sốt ruột, thằng nhỏ hư sớm quá, tại đám người lớn đổi trị kia cả bằng. Bằng, không được qua, Vương Thập Nhị đắc ý, muốn qua sao, chờ ngươi lớn thú được ta đi rồi nói. Tiểu Trùng Tử buồn rồi, sư phụ nói 18 tuổi mới cho mình thú Thập Nhị, nương a còn phải đợi bao nhiêu năm nữa. Ngoài cùng nhất, Nhạc Tại Vân và Phùng Mộ Thủy nằm dạp trên thành hai hồ nước sát cạnh nhau, nghe thấy âm thanh mờ ám khi ẩn khi hiện bên tai, thở dài. Vì cường độ hoạt động của mọi người trong suối nước nóng tương đối cao cho nên Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng không biết võ công, hiện tại bắt đầu xuất hiện triệu chứng đầu váng mắt hoa, Mộc Lăng giống lớn một tiếng. Bế ra mau, lên núi làm mát một chút, Viên Liệt và Tư Đồ vội vàng bế người ra, trước đây mọi người đã cho xây dựng một tòa nhà lớn ở đây, thế thì mỗi lần đến ngâm suối nước nóng đều sẽ có nơi nghỉ lại, đặt tên là Ôn Tuyền Trang. Những người khác cũng lên bờ mặc y phục, lúc Mộc Lăng lấy y phục liền thấy được trong đống y phục của Tần Vọng Thiên có một cái hộp nhỏ, mắt sáng lên, là độ tiên thảo. Mộc Lăng nghiêm mặc lấy độ tiên thảo bỏ vào lòng, lúc Tần Vọng Thiên lên bờ mặc y phục thì Mộc Lăng kêu mệt liên tục, Tần Vọng Thiên cũng không để ý, bận ôm Mộc Mộc lên Ôn Tuyền Trang rồi. Tối hôm đó, mọi người dùng cơm, Giáp Ất Bính Đinh chuẩn bị rất nhiều thức ăn, bọn Tiếu Lạc Vũ mang đến mấy sọt cua Thái Hồ, dùng băng khối đông lạnh, không sợ hư, mọi người hớn hở ăn cua. Ăn xong, Tư Đồ Tần Vọng Thiên, Viên Liệt và Tiếu Lạc Vũ nói một lúc liền nói đến chuyện giang hồ và võ công, Phùng Mộ Thủy và Nhạc Tại Vân cực kỳ sùng bái bốn vị này, chạy đến nghe, Giáp Ất Bính Đinh và Tiểu Trùng Tử Vương Thập Nhị cũng chạy đến giúp vui, thuận tiện nhân cơ hội khi bốn người bàn đến lúc hưng phấn so chiêu mà học hỏi một chút, Phùng Cách Mã thảm thương nhất bởi vì làm việc vất vả quá độ bên suối nước nóng mà đã trực tiếp ngất xỉu, đang ngủ trong phòng. Ân Tịch Ly và Tiểu Hoàng ngồi một bên đánh cờ, Hạ Vũ thì dựa vào một gốc cây đọc sách, Mộc Lăng thấy xung quanh không có địch liền đưa ra cho ba người xem. Này, xem, ba người xoay mặt sang nhìn, độ tiên thảo, Hạ Vũ cực kỳ vui mừng, ta đang tìm nó đây, đây chính là độ tiên thảo trong truyền thuyết sao, Ân Tịch Ly cũng hào hứng, Mộc Lăng cười hi hi, nói, thứ này chính là nguồn gốc tai họa, chúng ta chia ra cho đám lưu manh đó thử cảm giác làm thủ. Mọi người gật đầu, cất độ tiên thảo đi, vạch kế hoạch để một lát nữa đêm đến phản. Góc Chuyện audio.com, công, đêm đó, Tư Đồ cởi y phục chuẩn bị ngủ, thấy Tiểu Hoàng ngồi bên mép giường, liền hỏi. Tiên tiên, sao vậy? Tiểu Hoàng lắc đầu, không có gì. Tư Đồ sáp qua hôn Tiểu Hoàng mấy cái. Vậy ngủ đi, được, Tiểu Hoàng nghĩ, liền cẩn thận bôi độ tiên thảo lên mặt, đầy Tư Đồ đã nhắm mắt. Tư Đồ, hôn thêm một cái nữa. Tư Đồ cười, đưa tay xoa xoa mặt Tiểu Hoàng, hôn một cái lên môi Tiểu Hoàng, sau đó lại dùng ngón tay vuốt lên đôi môi hồng hồng của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lúng túng, không được a, phải hôn lên mặt mới được, còn đang suy nghĩ Tư Đồ đã nói. Ngoan, ngủ đi, Tiểu Hoàng nghĩ, hay là thôi đi, ngày mai lại tiếp tục, đêm nay hồi hộp quá, thế là nằm lại ngủ. Thấy Tiểu Hoàng nằm xuống rồi, Tư Đồ bật cười, khi nãy hắn xoa mặt Tiểu Hoàng, chính là xoa hết độ tiên thảo trên mặt Tiểu Hoàng xuống, sau đó lại bôi hết lên môi Tiểu Hoàng, Tư Đồ nhỏ giọng nói. Tiên tiên, trên miệng có dính hành, à, Tiểu Hoàng đưa cái lưỡi hồng hồng ra liếm môi, hỏi. Còn không, Tư Đồ hài lòng lắc đầu. Hết rồi, Hạ Vũ về phòng, chuẩn bị hai ly rượu, nhúng độ tiên thảo vào một ly, chờ Tiếu Lạc Vũ về rồi, liền nói. Khi nãy Tần Vọng Thiên bảo người đưa vọng thiên thử của Tu La Bảo đến, ngươi thử xem. Được, Tiếu Lạc Vũ đưa tay định cầm ly rượu lên, đột nhiên nhìn vào trong hỏi. Sao chăn mềm lại là màu đỏ a? Hạ Vũ quay đầu lại, cảm giác rất thú vị, sao trong phòng lại dùng chăn hỉ a? Nhân cơ hội Hạ Vũ quay đầu, Tiếu Lạc Vũ nhanh tay đổi hai ly rượu, sau đó cầm lên uống, nói. Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng thật có lòng. Hạ Vũ thấy Tiếu Lạc Vũ uống rượu rồi, cũng hài lòng thỏa dạ cầm ly kia lên uống, hắn ngồi phía trước đắc ý, nhưng không thấy được Tiếu Lạc Vũ phía sau đang cười xấu xa. Ân Tịch Ly về phòng, nhìn quanh, ngắt một chút độ tiên thảo, bỏ vào trong muối tinh rửa mặt của Viên Liệt về phòng, rửa mặt súc miệng. Ân Tịch Ly cười đắc ý, Viên Liệt đi về bên giường, nói. Ngủ sớm chút đi, được, Ân Tịch Ly đứng lên chạy đi lấy một cái bồn khác rửa mặt, không biết là khi nãy Viên Liệt đã len lén bỏ nhúm muối tinh kia vào nước rửa mặt của Ân Tịch Ly, bản thân thì không dính chút nào. Hôm nay Mộc Mộc rất là đắc ý, không chỉ tự báo thù, còn giúp cho bọn Tiểu Hoàng báo thù, đang suy tính xem làm sao để Tần Vọng Thiên cũng ăn độ tiên thảo. Ngày lúc ấy, Giáp Ất Bính Đinh bưng lên cho hắn một chén gà hầm nấm, là Tần Vọng Thiên bảo làm cho hắn ăn khuya, nói là hôm nay ăn nhiều cua, sợ lạnh bụng. Chồng nó cưng chưa kìa, khinh bỉ mi. Mộc Lăng nghĩ ra kế hoạch rồi, ăn canh, đang ăn thì Tần Vọng Thiên về, hỏi. Mộc Mộc ăn rồi sao? Vọng Vọng, lại đây. Mộc Lăng cười tùm tìm ngoắc Tần Vọng Thiên. Đến đây, ngươi cũng ăn một chút. Tần Vọng Thiên giả vờ bận thu dọn, cầm lấy cái muỗng Mộc Lăng đưa qua cho vào miệng nhưng sau đó lại dùng nội lực làm canh đông lại, giấu trong tay. Mộc Lăng cười híp mắt lấy muỗng về, vừa vuột tay, muỗng rơi xuống, vỡ vụn. Nha, Mộc Lăng vội vàng nhặt Tần Vọng Thiên nhanh tay bỏ khối băng vào chén canh của Mộc Lăng, vội vàng ngồi xuống nói. Mộc Mộc đừng nhặt nữa, gọi người đưa cái khác lên. Sau đó, muỗng mới được đưa lên, Mộc Mộc tiếp tục ăn canh, trong lòng vui sướng hạnh phúc Tần Vọng Thiên thì nhếch miệng cười thầm. Đêm đó, trong phòng lại truyền ra âm thanh mờ ám, còn có cả tiếng bọn Mộc Lăng mắng chửi. Sáng sớm hôm sau, chúng tiểu công ra ngoài lấy. Góc truyện audio.com, thức ăn, thấy Tần Vọng Thiên đều giơ ngón tay cái. Giả vờ để cho Mộc Lăng trộm được độ tiên thảo thật đúng là quá hay. Đã lấy độ tiên thảo lại rồi chứ? Tần Vọng Thiên hỏi, mọi người lấy hộp gỗ trong ngực ra, nhìn nhau, ăn ý gật đầu, thứ này rất tốt, giữ lại dùng dần. Thế là chuyến du ngoạn suối nước nóng kéo dài nửa tháng. Tiểu kịch tràng, ma tương thiên, chen, yêu in, tiểu kịch tràng, ma tương thiên chơi mặt trược. Hôm đó, mọi người cùng chơi mặt trược. Vọng Vọng, Mộc Mộc tư đồ, Hoàng Hoàng. Ván thứ nhất, Tiểu Hoàng, nhất đồng, Mộc Lăng hưng phấn, hồ rồi, Tiểu Hoàng áy náy nhìn tư đồ cười híp. Không sao không sao, ván thứ hai, Tiểu Hoàng, nhất đồng, Mộc Lăng hưng phấn, thập tam yêu, Tiểu Hoàng mếu mếu, nhìn tư đồ lại cười híp. Không sao không sao, ván thứ ba, Tiểu Hoàng, nhất đồng, Mộc Lăng hưng phấn, thanh nhất sắc, Tiểu Hoàng tủi thân, nhìn tư đồ lại cười híp. Không sao không sao, ván thứ tư, Tiểu Hoàng, nhất đồng, Mộc Lăng hưng phấn, đại tam nguyên, Tiểu Hoàng còn chưa kịp nói gì tư đồ đã lật bàn, giận dữ chỉ Mộc Lăng. Con mẹ nó ngươi có để yên không? Tần Vọng Thiên thì khó hiểu nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, sao chỉ đánh nhất đồng? Tiểu Hoàng mếu mếu, ta chỉ biết mỗi quân nhất đồng. Mọi người, câm lặng, vân vân, thủy thủy tương thanh tiểu trung từ. Vân vân, bính, bính là đâm, chọt, đụng chạm gì đó ai cũng biết rồi mặt cười. Thủy thủy, bính, vân vân, bính, thủy thủy, bính, tiểu trung tử, hai người ngoài ính ra còn nói được gì khác không? Nhạc Tại Vân hung hăng trừng Phùng Ngộ Thủy, hắn bính trước, hai chúng ta lấy cứng bính cứng. Phùng Ngộ Thủy trừng lại, bính thì bính ai sợ ai? Thế là, hai người tiếp tục bính, tiểu trung tử bất lực nhìn Tương Thanh còn đang nhìn mấy quân mặt trược phát ngu. À, Thanh phu tử, ngươi nhìn gì vậy? Tương Thanh lắc lắc đầu chỉ vào quân bài hỏi. Rõ ràng là vẽ cái vòng tròn, sao lại gọi là nhất đồng lưỡng đồng tam đồng, sao không gọi nhất tròn nhị tròn tam tròn. Tiểu trùng tử im lặng một lúc lâu, nói. Vậy, ba người cứ từ từ chơi, ta đi chơi với thập nhị. Tương Thanh gật đầu thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy còn đang bính, liền cầm một quân bài lên nói. Nào, ba chúng ta cùng bính, Ân Tịch Ly, Viên Liệt Tiếu Lạc Vũ, Hạ Vũ. Hạ Vũ, Nhất Vạn, Ân Tịch Ly, Hồ, Hạ Vũ, Đông Phong, Ân Tịch Ly, Hồ, Hạ Vũ, Lục Điều, Ân Tịch Ly, Hồ, A, Hạ Vũ hít một hơi đứng dậy giận dữ chỉ vào hắn. Người có thù với ta sao? Lúc nói, làm rơi một quân cửu đồng. Ân Tịch Ly, Hồ, Viên Liệt và Tiếu Lạc Vũ, câm lặng cách chương.